Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 1183 xung tiền. Vorang nữ vương không giàu có, nhưng làm một cái trăm vạn dân cư bộ tộc thủ lĩnh. Nàng cũng không phải người nghèo, 800.000 một trận nạp phí. Daisy ở nơi xa buông ra một cái khẩu tử. Tín dụng điểm thông qua vận mệnh phó giới bên trong che giấu đầu cuối truyền đến nàng cá nhân tài. Khoản thượng, nàng cười gật đầu, cười đến tâm hoa nộ phóng. Lúc này mới mở ra vận mệnh phó giới đại bộ phận công năng, ân. Chỉ có thể nhìn xem, tưởng bình thường sử dụng còn cần tiếp tục nạp phí, không cần hao hết tâm tư cân nhắc năng lực sử. Dụng phương pháp, không cần bạo loại siêu tần. Sở hữu năng lực sử dụng đều viết đến rõ ràng, Daisy càng là vì nhẫn lai lịch biên một cái chuyện xưa. Mượn Doraemon trải qua, ở Vorang nữ vương xem ra, cái này nhẫn chính là tương lai hậu đại con cháu thông qua tổ tiên đường truyền lại cho nàng tương. Lai khoa học kỹ thuật chế phẩm, bởi vì nàng hỗn đến quá thảm. Hậu đại đều nhìn không được. Xung tiền không phải mục đích là thủ đoạn. Là vì làm con cháu trong tương lai cho chính mình truyền năng lượng dùng. Bởi vì nàng cái này tổ tiên vô năng. Hậu đại phi thường bần cùng, chuyện xưa có điểm hoang đường. Nhưng có cái mũi có mắt. Vorang nữ vương đại não cũng bị nhận ảnh hưởng một bộ phận. Một cái tin tưởng không nghi ngờ ý niệm liền hoàn toàn cấy vào đi vào, một trận điên cuồng nạp phí. Sau, nhẫn công năng cuối cùng đối nàng nhất nhất triển khai, phi hành. Cụ hiện, năng lượng hấp thu, năng lượng đánh sâu vào, sống lại, lực tràng phòng hộ, tinh thần lực phòng hộ, siêu cao tốc phi hành, ẩn hình, tướng vị rời đi, đủ loại năng lực một đống lớn, này cái màu trắng đèn giới lại bị xưng là chí tôn ma giới. Daisy còn ở đổi danh sách gia nhập Sacral thần linh tam giới, Sacral tư tế 7 giới cùng Sacral quốc vương 9 giới. Tổng cộng 19 chiếc nhẫn chế tạo phương pháp. Chí tôn ma giới có thể hiệu lệnh còn lại 19 giới lời nói làm Vorang nữ vương hưng phấn. Không thôi. Có chiếc nhẫn này chính mình nữ vương chi vị xem ra là ổn. Tương lai thống nhất Sacral có lẽ đều có thể làm đến. Nhẫn thật tốt. Chính là giá có điểm quý. Sacral lão tư tế cổ động nàng xuất chiến thời điểm. Nàng đã nạp phí rớt bộ tộc một nửa tài sản. Nguyên bản còn tính toán nạp phí một nửa kia. Còn có thật nhiều công năng không kích hoạt đâu. Sacral tư tế lại khuyên hai câu. Nàng cuối cùng nhớ tới chính sự thiên mệnh ở ta. Vô cấu quân cùng ta thượng. Vorang nữ vương không thể không ở khai chiến nửa giờ sau tham chiến. Đạm màu trắng quang mang. Quét ngang chiến trường. Sở hữu chết trận không đủ một phút. Thi thể không có quá mức tàn phá chiến sĩ liền một lần nữa đứng lên, loại này thần tích sợ ngây. Người Sacral chiến sĩ, mặc kệ có phải hay không Vorang nữ vương bộ tộc đều đối nàng tỏ vẻ kính ý. Đương trường liền có hai cái bộ tộc đối Vorang nữ vương tỏ vẻ nguyện trung thành, bạch sóng sắt. Làm bạch sóng khác đệ đệ, làm cho bọn họ nhìn xem siêu cấp Sacral người phong thái đi. Vorang nữ vương không tính toán trực tiếp hướng trận. Nàng đối chính mình cân lượng vẫn là rõ ràng. Ở mọi người dưới sự bảo vệ có thể phát huy ra năng lực. Một khi bị vây công liền khó nói. Mấu chốt là trong tay tín dụng điểm phía trước lãng phí không ít. Hướng Sacral giáo hội mua sắm tam con siêu cự hình chiến hạm giao không ít tiền trả trước. Nàng lúc này đang ở do dự. Chính mình có chí tôn ma giới. Rốt cuộc còn có cần hay không kia tam con siêu cự hình chiến hạm. Không biết nữ vương ý tưởng. Tên là bạch sóng sắt Sacral người dùng năm đó ở địa cầu đạt được gen. Hơn nữa đêm này bộ phận gen làm cố hóa xử lý. Vì thế hắn mất đi Sacral người truyền thống biến hình năng lực. Chỗ tốt chính là hắn có thể tùy ý sử dụng trong thân thể hợp lại năng lực. Mà không cần giống năm đó bạch sóng khác như vậy. Dựa vào Captain America tấm chắn mạnh mẽ cất cao chiến lực này đó Sacral người ở lưu đày trong lúc. Cũng nghiên cứu thời gian rất lâu người địa cầu gen, bao gồm các loại dị năng giả cùng mutant gen. Hỗn hợp, vài loại kết quả đều không tính lý tưởng. ở trong đó dung hợp độ tối cao chính là trước mắt bạch sóng sắt sử dụng hợp lại năng lực. Hắn dung hợp Fantastic Four sở hữu năng lực này, bốn loại năng lực thoạt nhìn không quá đáp, nhưng cơ sở đều là nguyên thủy vũ trụ năng lượng, đều là trên cơ thể người thượng biến dị ra tới năng lực. Từ gen góc độ tới xem, này bốn loại năng lực dung hợp độ tối cao, bạch sóng sắt hô to một tiếng. Hắn toàn thân bốc hỏa, thân thể bị ẩn hình lực tràng gia tốc, sao băng giống nhau nhằm phía một cái huyết nhục người khổng lồ. Ở đối phương quay đầu thời điểm, cánh tay nhanh chóng co duỗi, nắm tay nháy mắt hóa thành nham thạch. Này thượng càng là mang thêm cực nóng, một quyền đánh vào huyết nhục người khổng lồ trên đầu, mặt khác mấy cái dung hợp Enzo cùng Wolverine gen, bối sinh hai cánh, xương ngón tay gian có thể toát ra bén nhọn gai xương Scrow người cũng từ nơi xa bay tới. Bọn họ dựa vào trong cơ thể cường hãn tự lành năng lực, cùng những cái đó phi trùng vật lộn, cho dù bị các loại ăn mòn chất lỏng phun tung tóe ở trên người cũng không để bụng. Vorang nữ vương bạch quang cùng bọn họ tự thân tự lành lực thêm ở bên nhau là có thể hữu hiệu chống đỡ ăn mòn. Chỗ tối quan sát Daisy vẫn luôn án binh bất động. Mỗi khi hỗn loạn chi vương lĩnh vực mở rộng một phân sau, nàng liền thoáng lui xa một chút. Nàng yêu cầu đối phương tiến vào trước mặt vũ trụ, lại không hy vọng đối phương tích tụ quá nhiều lực lượng. Trước mắt Scrow người chống cự đã có thể tiêu ma hỗn loạn chi vương lực lượng, lại có thể làm đối phương hoàn toàn hãm ở cái này vũng bùn chung không được bước ra. Ở cái này trong quá trình, Scrow người có thể nói hy sinh rất lớn. Bất quá nàng không thèm để ý, tổng cộng 15 viên hành tinh lọt vào xâm lấn. Này đó đều là thực dân tinh, bình dân rất ít, ngay cả như vậy, hai cái giờ sau vẫn là bỏ mình vượt qua 300 vạn tinh nhuệ Scrow chiến sĩ. Vorang nữ vương đã đem chính mình bộ tộc tín dụng điểm hướng hết, lúc này đang ở cướp đoạt kia mấy cái đầu nhập vào nàng bộ tộc. Tưởng sống lại, tưởng vô hạn khôi phục, tới giao tiền đi. Sự thật chứng minh, thời buổi này liều mình không tha tài vẫn là số ít. Scrow người đối trên dưới tôn ti xem đến thực đạm, thủ lĩnh nếu là không vì thủ hạ tranh thủ chỗ tốt, thủ hạ một giây làm phản, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền. Chiến đấu còn ở liên tục. Vkvkv ở hỗn loạn chi vương xâm lấn cái thứ 3 giờ, Scrow chúng thần linh lục tục tham chiến. Hỗn loạn chi vương lĩnh vực đối khoa học kỹ thuật sản phẩm ảnh hưởng quá lớn. Một lần nữa phân tích nơi đó vật lý quy tắc cũng chưa dùng. Hỗn loạn thế giới căn bản là không có quy tắc đáng nói, đại lượng tiên tiến vũ khí không dùng được. Thông tin bị quấy nhiễu, rất nhiều Scrow chiến sĩ chỉ có thể dựa vào huyết nhục chi thân tới chống cự hỗn loạn xâm nhập. Lúc này rất nhiều thần linh tác dụng liền xa xa lớn hơn khoa học kỹ thuật. Sớm nhất đầu nhập vào Daisy đại bọ cánh cứng an lỗ một đầu vọt vào hỗn loạn sinh vật trận doanh giữa, ngạnh sinh sinh lê ra một cái khoan vài trăm thước thông đạo. An lỗ đánh xuyên qua trận địa địch, thật lớn rắn chắc giáp xác thượng treo đầy huyết nhục. Hắn thay đổi một phương hướng, lần thứ hai xung phong, còn lại thần linh cũng từng người ra tay. Bọn họ dựa vào thần lực rời non lấp biển, thỉnh thoảng đối hỗn loạn sinh vật đánh ra tai nạn cấp phạm vi lớn công kích. Lão Sam người cũng mang theo Nova chiến sĩ xuất chiến. Theo Daisy ra mệnh lệnh đạt, Nova có phân ra một cái trăm người đội, 100 danh Nova binh lính ở thiên phu trưởng cấp bậc Lão Sam dẫn dắt hạ, phối hợp Scrow thần linh, đối với hỗn loạn sinh vật khởi xướng liên tục tam sóng năng lượng oanh kích. Diệu phòng sách, hết chương.